Chương 3149 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại ta gọi Long Phi. Ngươi muốn chết. Chu Nguyên xoay người ánh mắt trừng, trực tiếp nhìn chằm chằm tên kia nam tử mặc áo trắng, trong mắt bên trong, hung quang như núi, khí tức trên người phun trào, một tầng thả ra ngoài, nhưng là nam tử mặc áo trắng vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không có bởi vì hắn uy thế liền lộ ra thống khổ, rất dễ dàng, ung dung khóe miệng chảy ra ý cười nhàn nhạt cười nhạo. Khanh khách. Chu Nguyên bên người không gian ở vỡ vụn giống như vậy, phát sinh kẻo kẹt tiếng kêu, Hiên Viên Ly Nhi trong lòng sững sờ, ngài là ai? Thanh âm này nàng chưa từng nghe qua, nàng dám kết luận không phải Long Phi, ở này Hồng Mông giới nàng không có bằng hữu gì, càng không có cái gì người thân, từ nàng tiến vào Hồng Mông giới ngay khi Tiên Duyên Tông, ai sẽ vì nàng ra mặt, phải biết đây chính là đắc tội Tiên Duyên Tông à. Chu đạo nhân ánh mắt cũng là căng thẳng, người chủ trì liền vội vàng hỏi, ở ngươi tại sao phản đối? Mọi người nhìn hắn, nam tử mặc áo trắng lần thứ hai đi lên trước vài bước, nhìn Hiên Viên Ly Nhi, nói, ngay bởi vì nàng là ta đại tẩu. Cái gì đại tẩu? Người chủ trì có chút không hiểu, người chung quanh cũng là đầu óc mơ hồ, rất không hiểu. Tiểu tử này nơi nào đụng tới? Hắn có phải là điên rồi? Người này có phải là chán sống à? Đại phép tẩu. Hắn đại ca là ai à? Không ít người thấp giọng bắt đầu nghị luận, nam tử mặc áo trắng không nhanh không chậm hướng phía trước đi tới, đối với Hiên Viên Ly Nhi nói, ngài đại tẩu, chúng ta đi, không có ai có thể bắt nạt ngươi. Đang khi nói chuyện liền muốn đi tới Hiên Viên Ly Nhi bên người, Chu Nguyên ánh mắt càng là mang theo cực kỳ nồng nặc sát ý, Hiên Viên Ly Nhi hỏi, ở ngươi nhận lầm người, ta không phải ngươi cái gì đại tẩu. Nàng cảm ứng được nam tử mặc áo trắng khí tức trên người, là thú linh khí tức, rất xa lạ. Nàng dám khẳng định nàng chưa từng thấy vị nam tử này, người chủ trì vội vàng nói, ngươi có nghe hay không, ngươi nhận lầm người, mau mau lui xuống đi. Hiên Viên Ly Nhi bên người bốn tên mật tông trưởng lão ánh mắt khóa lại nam tử mặc áo trắng, nặng nề nói, ngươi có nghe hay không? Không nhận lầm người, cút ngay cho ta điểm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần nam tử mặc áo trắng lại tiến vào vài bước, bọn họ liền sẽ động thủ. Nam tử mặc áo trắng dừng lại, nói, ngươi ta không có nhận sai, ngươi hay là chưa từng thấy ta. Thế nhưng ta nhưng nghe nói qua ngươi, ta dám xác định ngươi chính là ta đại tẩu. Chu Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, Chu đạo nhân ánh mắt nhẹ nhàng hơi động, một tên mật tông trưởng lão cơ thể hơi hơi động, rơi vào nam tử mặc áo trắng trước, nói, ở nghe không hiểu tiếng người đúng không? Nghe không hiểu tiếng người, vậy thì xuống nghe chuyện ma quỷ. Trưởng bắt đầu lo lắng, sức mạnh rầm rầm nổ vang, không cho nam tử mặc áo trắng bất kỳ thời gian phản ứng. Một chưởng liền bổ vào nam tử mặc áo trắng trên ngực. Ầm ầm ầm. Sức mạnh cực kỳ chất phát, thiên thánh cấp 7 cường giả, khoảng cách gần đột nhiên phát lực, này một chiêu sức mạnh coi như là đồng cấp cường giả cũng sẽ không chịu nổi, bị mất mạng tại chỗ, nhưng là nam tử mặc áo trắng không nhúc nhích, ngực quần áo màu trắng trên lưu cái kế tiếp chưởng ấn, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người hôi, cũng không có xem mật tông trưởng lão một chút không nhìn thẳng rồi. Chuyện này e mật tông trưởng lão sắc mặt bá một thoáng trở nên rất khó coi. Hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm nam tử mặc áo trắng, người chung quanh càng là tất cả xôn xao. Này cũng chưa chết. Người kia là ai à? Hắn là người vẫn là quỷ à? Thiên thánh lục cấp cường giả, dốc hết sức phá 10 vạn sơn, hắn lại vẫn không nhúc nhích, không chịu nổi vừa nãy một chưởng, căn bản là vô dụng lực sao? Quá kỳ quái chứ. Chu Vi nghị luận sôi nổi, mật tông trưởng lão hai mắt một nanh, oa oa kêu to vài tiếng. Chưởng ấn như buông lôi, điên cuồng bổ xuống. Mỗi một chưởng đều là lôi đình vạn quân, trận rầm rầm vang vọng, nhưng là thiếu niên mặc áo trắng vị nhưng bất động, liền như là bàn thạch, đừng nói chết, liền ngay cả một chút xíu thương đều không có, mật tông trưởng lão da đầu cũng bắt đầu tê dại, hắn cảm giác không có mỗi một chưởng đều bắn trúng đánh vào nam tử mặc áo trắng trên người, nhưng dù là không bị thương, đây là tại sao? Mật tông trưởng lão có chút thở hồng hộc, không phải là bởi vì mệt, mà là gấp. Ngươi đánh được rồi không? Nam tử mặc áo trắng nhà nhạt một tiếng, nhìn thấy mình trắng như tuyết trên y phục thêm ra nhiều như vậy chưởng ấn không khỏi một não, ngày mẹ bán phê, lão tử thật vất vả mặc vào kiện quần áo xinh đẹp bị ngươi biến thành như vậy. Ta thao. Hai mắt giận dữ, một chưởng quay về mật tông trưởng lão mặt bổ xuống. Ào. Mật tông trưởng lão đầu ở trên cổ liên tục đảo quanh, xoay chuyển vài vòng mới ngừng lại, trên cổ da đều ninh thành bánh quai chèo. Trong mắt tan rã, trợn lên giận dữ nhìn, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi đến một chưởng. Thuấn sát, toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt có chút bối rối lên, không ít người sợ đến sắc mặt tái nhợt, Mặt khác ba tên mật tông trưởng lão trong nháy mắt nhằm phía Nam Tử mặc áo trắng, đem hắn vây, Chu Nguyên khóe miệng nhẹ nhàng một câu, có chút hưng phấn nhìn chằm chằm Nam Tử mặc áo trắng. Hắn giết mật tông trưởng lão. Ở Tiên Duyên Tông trên địa bàn giết người. Hắn là có bao nhiêu muốn chết à? Hắn không phải là vừa mới cái kia Đông Hoàng Thành người sao? Đông Hoàng Thành không phải rác rưởi nơi sao? Có cường giả như vậy sao? Này, đây cũng quá hung hăng chứ. Rất nhiều người nhìn Nam Tử mặc áo trắng, tại bọn họ trong mắt coi như Nam Tử mặc áo trắng một chưởng đem mật tông trưởng lão cho giết, thế nhưng hắn cũng là một kẻ đã chết. Chu đạo nhân nhà nhạt một tiếng, nói, người vị bằng hữu này, người tới là khách, trong này hẳn là có hiểu lầm gì đó, ngày hôm nay là con trai của ta đại hôn tháng ngày, kính xin ngươi cho ta Chu mổ một điểm mặt, hôn lễ kết thúc, Chu mổ nhất định hậu lễ đem tặng, ngươi thấy thế nào? Cái này mấu chốt làm sự tình, Chu đạo nhân nhịn, canh giờ đã đến, hắn không thể để cho bất luận người nào phá hoại kế hoạch của hắn, tiên lễ hậu binh, chờ Chu Nguyên độ kiếp hoàn thành, cùng nhau nửa tính sổ, hậu lễ đem tặng, đưa ngươi đi Hoàng Tuyền còn tạm được, Nam Tử mặc áo trắng nói. Ngươi không có hiểu nhầm, nàng chính là ta đại tẩu, ta quản ngươi cái gì Chu mổ chó nào đó, cái gì Tiên Duyên Tông cái gì Mật Tông, dám đánh ta đại tẩu chủ ý vậy thì cho lão tử chết đi sang một bên. Chu đạo nhân khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật lên, tiếng nói lạnh lẽo, nói, nhìn dáng giúp ngươi là nhất định phải cùng Tiên Duyên Tông đối nghịch. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả, nếu ngươi hiện tại lui ra, ta Chu mổ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như ngươi lại được voi đòi tiên, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đến. Cứ việc không khách khí, lão tử liền yêu thích không khách khí, ngươi nếu như khách khí ta còn không sảng khoái đây. Nam Tử mặc áo trắng rất là dũng mãnh, Chu đạo nhân song quyền nắm chặt, khanh khách nổ vang, Bá Vương Oai phun trào đi ra, Hiên Viên Ly Nhi vội vàng nói, "Ê, ta thật sự không là ngươi đại tẩu, ngươi nhận lầm người, ngươi đi nhanh một chút đi." Nàng lo lắng Nam Tử mặc áo trắng bởi vì nàng chết rất vô tội, Chu đạo nhân đã nổi giận, hắn muốn ra tay. Nam Tử mặc áo trắng khẳng định không ngăn được, Nam Tử mặc áo trắng cười nhạt, nói, "Ê chị dâu, ta sẽ không nhận lầm người, ngươi chính là chị dâu ta, lão đại tuy rằng không ở, thế nhưng ta ở liền không cho phép bất luận người nào bắt nạt ngươi." "Đúng rồi. Quên nói cho ngươi, lão đại ta gọi Long Phi."